Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 18, Cố Hoài. Tiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể tôi ngày càng yếu đi, tóc cũng đã rụng hết trâu. Đến một lần nữa tôi ho ra máu ứ ý, lập tức đưa tôi nhập viện. Tôi nhìn trần nhà lạnh lẽo của bệnh viện, cuối cùng cũng bật khóc. Rõ ràng, tôi cũng rất sợ hãi, nhưng đến khi ý thức dần chìm vào mê man, cảm giác sợ hãi ấy lại tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi nhìn lên trần nhà dần trở nên mờ ảo trước mắt. Cố Hoài, tiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Trà Đá Dịch Quán, cách Chương.